Kế hoạch tán đổ cố thủ trưởng của tôi. Chương 30, góc truyện audio.com. Một hồi trao đổi Đình Lộc cung kính dạ vâng rồi cúp máy. Cậu quay ra đến ngồi trên ghế sofa lại rót cho mình cốc nước lọc uống. Mắt nhướn lên nhìn Vi Khiết đang chơi điện thoại ấn gì đó rất lưu loát. Cô nàng này xinh thật, cậu cũng tò mò quan hệ giữa cô và thủ trưởng. Từ trước đến nay đi theo đội trưởng Cảnh rồi phân sang chạy chân cho thủ trưởng Cố, cậu chưa từng thấy ngài gần nữ sắc bao giờ. Kể cả mấy cô quân y trong đơn vị cũng phải cách xa ngài ngàn bước. Cô tên gì vậy? Chắc cô tầm 19, 20 tuổi nhỉ, còn trẻ quá. Trước nay tôi chưa thấy cố tướng gần ai cả, sao cô lại có thể ở trong căn hộ ngài ấy? Làm bạn gái ngài ấy à? Đình Lộc hỏi một đống câu hỏi thắc mắc. Tâm hồn tò mò bộc lộ rất rõ. Vi Khiết, Vi trong tường Vi, Khiết trong trắng, cậu cứ ở ngoài này đợi Cố Mặc, tôi vào phòng đây. Vi Khiết đứng dậy tặng cho cậu chiến sĩ một cái nhìn lãnh đạm hết mức. Lười quản, đây là căn hộ cô đang ở được không? Tự dưng lôi công việc cùng một tên bạch kiểm đến đây làm gì? Dứt khoát vào phòng đóng cửa lại không ngó mặt ra nửa vời để một mình Đình Lộc cô quạnh ngoài kia. Con gái thời này đều mạnh mẽ như vậy à, quá lạnh lùng rồi, tính cách lãnh đạm thật hợp với thủ trưởng. Vi Khiết vào phòng liền mở máy tính lên xem có kiếm được công việc nào phù hợp không. Ngồi mãi dậm chân tại chỗ cũng chẳng phải cách, phải làm giàu mới có cơ hội tranh đoạt đường ra về tay. Vào một vài trang kinh doanh xem tình hình chứng khoán trong ngoài nước hiện tại. Tiếp trước cô có học trường Đại học Quảng Trị kinh doanh cùng bằng đôi thương mại nên khá am hiểu thiên phú về lĩnh vực này. Dù đang học năm 3 bỏ giờ sang IT nhưng tài năng vẫn thuộc tài năng ngoài nghề, phải hết IT ra cô còn đầu tư nhà cái dồn vốn lập trang giao động chứng khoán. Trong gần 4 năm ở giải rác khắp nơi từ châu Mỹ đến châu Âu, cô không bao giờ đói khoản tiền cả, chỉ là mỗi chỗ đều không thể cố định lâu. IT bản chất nghề này khá nguy hiểm, đừng tưởng ngồi đánh máy là xong chuyện kiếm tiền nhiều được. Nó liên quan đến tính mạng, kinh doanh cũng thế, nhiều lúc cổ phiếu trượt giá, thời cơ tụt dốc thì khó hoàn vốn trở lại ban đầu. Đi đôi với bất kỳ công việc gì đều khó khăn cả. La Thường lúc trước không sợ, không ngại thì Vi Khiết sống ở hiện tại cũng chẳng nề hà. Đang lướt thì tầm mắt dừng lại ở sàn chứng khoán mới thành lập chưa lâu. Nền tảng nông, tiền vốn ít, nhưng cách thức lập cùng dòng về của nhà cái khá phong phú. Thú vị, người sáng lập này hẳn còn là sinh viên nên chưa hiểu sâu về giới nhưng khá có quyết tâm. Đam mê, Vi Khiết ấn xuống tìm hiểu một lượt, đầu tư một thì lãi chỉ về chưa hoàn một nửa. Mức khiêm tốn đến thận trọng, khó hoàn lại trong một khoảng ngắn. Tuy nhiên, cô chính lại có hứng thú với kiểu này. Nhỡ đâu thành công chứ? Lưu bài viết sàn chứng khoán, mở khung chat, xin chào, tôi muốn tìm hiểu sàn chứng khoán bên anh. Chào cô, cảm ơn cô đã có hứng thú với sàn chứng khoán Hưng Thịnh chúng tôi. Trước tiên, xin cho tôi mạo muội hỏi sao cô lại có hứng thú với trang web nhỏ chúng tôi trong khi có hàng triệu sàn online mới nguồn lãi nhiều hơn, móng vững chắc hơn, chất lượng hơn, còn nữa thay vì đầu tư sàn mới lại không đi theo Bimono giao dịch. Tiện lợi gấp đôi, đoạn tin nhắn được trả lời cực kỳ nhanh, tốc độ tin nhắn dài nhưng chưa đến một nốt nhạc, Vi Khiết khẽ mỉm cười đoán ngay mình gặp được người cùng nghề rồi. Có rất nhiều người ấn bàn phím máy tính rất nhanh nhưng để gõ nhiều trong chưa đầy một nốt nhạc hơn 70 chữ khá ít. Với câu trả lời thận trọng đúng trọng tâm vấn đề kia thì hẳn không phải sự thiết lập của máy tính. Lời nói khá sốt ruột. Thú vị, thứ nhất, tôi mới chỉ hỏi tại sao mấy người biết tôi có hứng thú hay không? Nhỡ đâu trước khi vào đây tôi đã tìm hàng ngàn trang web thì sao? Thứ hai, nhất quyết phải lựa chọn Bimono theo đa số sao? Thứ ba, tôi chọn sàn của các anh tất nhiên có lý do. Điểm đặc biệt này hẳn dân trong nghề phải biết chứ? Chấm, Vi Khiết sắc bén lý lẽ xem phản ứng bên kia. Cô đang hỏi ngược lại chúng tôi nhưng thật sự đúng là vậy. Cô ngay từ đầu vào nhắn tin hẳn đã có hứng thú với sàn nhỏ chứng khoán này. Tôi không chắc chắn lắm nhưng với tất cả người theo xu hướng đầu tư hiện tại không ai lại đi nổi lòng với một sàn nhỏ lỗ nhiều như Hưng Thịnh cả. hậu quả cùng rủi ro quá nhiều. Bimono là cây cầu để tìm hiểu sàn chứng khoán nước ngoài cô có chắc chưa từng tìm hiểu qua. Cuối cùng sự đặc biệt của sàn chứng khoán đã làm cô hứng thú hẳn ở cách kêu gọi không quá phổ thông đi. Nhưng cô có nghĩ vì sự khác biệt sẽ mang lại nhiều thất thiệt không? Vi Khiết ngạc nhiên với sự đáp trả của người bên kia. Quả nhiên cô nhìn không lầm, người ngồi đằng sau trước máy tính kia không phải tầm thường đâu. Rất biết lý luận, cách biểu đạt chuẩn mục tiêu. Sự thắc mắc ép người ta phải suy nghĩ trả lời. Người kia không có lòng tin vào sàn chứng khoán của mình, nhận ra yếu điểm nhưng lại quyết tâm tự mình theo đuổi cách thức mới sáng tạo hơn dù không chắc. Chán, biết sàn không vững tại sao vẫn cố tình lập ra. Mục đích hẳn không dừng lại ở lên cổ phiếu. Vẫn chưa có tính toán. Lòng tin sao lại mạo hiểm. Có người muốn tìm hiểu sao lại tự vạch lưng mình cảnh cáo thất thiệt. Vẫn kiên trì hỏi Vi Khiết càng ngày càng tìm ra được chỗ bắt bẻ biện luận trả mình. Trong khi chờ tin nhắn trả lời lại, cô lướt tìm sự chênh lệch biểu đồ chứng khoán kinh doanh trong nước lẫn bảng của căn sàn nhỏ online này. Quả thật thua lỗ rất nhiều, khoản tiền mất đi không nhỏ, cách vận dụng còn quá non nớt thô sơ. Ồ, chẳng mấy khi thấy chủ nào tốt tính cảnh cáo người dồn vốn cả. Chăm chú một lúc đột nhiên cô thấy mồm mình hơi nhạt muốn ăn chút đồ ăn vặt liền đứng dậy mở cửa phòng mò ra tủ đồ xem có gì ăn không. Hiếm khi cô làm việc chay, cần cấp thêm đồ vặt vào dạ dày dù biết tồi ăn sẽ hại sức khỏe. Cách chương.